Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, chương 516, huấn luyện đặc thù. Hướng đi thế giới, tháng 12 trưa, Hawaii bên bờ biển, lúc này nơi này ánh mặt trời như cũ long lanh, xanh lam nước biển cùng tô điểm mây trắng lam thiên ở chân trời tụ hợp. Trắng xóa trên bờ cát, một mảnh mỹ hảo cảnh tượng, mà ở bãi cát một góc, còn có một đám ăn mặc kỳ lạ bãi cát trang thanh thiếu niên hối tụ tập ở đây. Bọn họ chính là lần này được tuyển ra tham gia U17 World Cup Nhật Bản đội viên. Vì đối mặt sắp đến thế giới thi đấu, Mifune cố ý đem tất cả mọi người đội viên đều triệu tập lên, chuẩn bị tiến hành một lần đặc thù hải ngoại tập huấn. Đồng thời cùng với những cái khác người không giống chính là Mifune Nudo đi tới bãi cát cũng vẫn là cái kia phó phóng đãng trang phục. Ăn mặc có chút cũ kỹ màu đen đạo quán phục, trong tay bưng một cái màu nâu hồ lô rượu, dày đặc chòm râu cũng chưa từng quản lý. Hắn đầu tiên là vờn quanh dưới bốn phía, phát hiện hoàn cảnh là thích hợp sau, thỏa mãn gật gật đầu, đón nhẹ nhàng khoan khoái gió biển. Mifune làm theo ý mình đổ khẩu rượu, lấy cùi chỏ lướt qua miệng sau, nghênh ngang quay đầu nhìn về phía sau hắn cái kia nhóm học viên. Vì ở thế giới thi đấu trước, tiếp tục tôi luyện ý chí của các ngươi. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, hắn cái kia thô lỗ thanh âm khàn khàn vừa vang lên. Trong nháy mắt cấp 2, cấp 3 sinh nhóm đều hướng về hắn nhìn sang. Đối với Shiraishi cùng Sanada bọn họ loại này lần thứ nhất tham gia hải ngoại tập huấn người tới nói, trên mặt vẻ mặt hơi có chút nghiêm túc, biểu hiện chờ mong sau khi còn mang theo vẻ sốt sắng. Muốn ở nơi như thế này tiến hành đặc huấn, nói vậy rất là có tính khiêu chiến hạng mục. Những kia trải qua Mifune phía sau núi huấn luyện tuyển thủ, không biết nghĩ đến gì đó, thân thể đều khẽ run lên. Nhưng mà sau một khắc, Mifune lời nói nhưng là làm cho tất cả mọi người đều mộng ở tại chỗ. Ta tuyên bố, học sinh trung học cùng học sinh cấp 3 bãi cát đến gần lớn đối kháng hiện tại bắt đầu. Tiếng nói của hắn hạ xuống, giống như một đạo sấm sét. Ai đến gần, ngoặc kép, Mifune không để ý đến mọi người ngạc nhiên. Trái lại ánh mắt hơi buông xuống, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Thân là xuất chinh thế giới tuyển thủ, nếu như ngay cả mặt mũi đối với tóc vàng nữ lang dũng khí đều không có, các ngươi lại làm sao có khả năng đi thắng được thế giới? Uesugi Ju nghe vậy, trong lòng không còn gì để nói. Này đàng hoàng trịnh trọng nói bậy năng lực, Mifune Nudo cũng coi như là điểm đấy. Con mắt đều không mang theo chớp một hồi. Mà ở bên cạnh hắn Atobe nhưng là khóe miệng một câu. Ánh mắt bễ nghễ quét tất cả mọi người một chút. Như vậy quyết đấu, đối với hắn mà nói, há không phải là không có một tia độ khó. Hắn giơ tay nhẹ nhàng một phủ chính mình cong lên tím màu xám cuối sợi tóc. Còn 10 điểm tao nhã bày ra một cái đẹp trai tiêu sái tư thế. Lại phối hợp trên người hắn duy nhất ăn mặc cái này tam giác quần bơi. Này tấm nhẹ nhàng khoan khoái dáng dấp, cũng là chỉ so với Sanada cái kia 10 điểm quái dị túi háng khố thoáng tốt hơn một ít. Uesugi Ju che mặt, lặng lẽ cùng hắn kéo xa chút khoảng cách. Mifune thấy chúng người cũng đã ngầm thừa nhận, lập tức nhẹ nhàng khấu một hồi vang chỉ, hơi nhếch miệng cười nói. Tốt, quy tắc cũng rất đơn giản. Xuất chiến đại biểu đi cùng mảnh này trên bờ cát nữ nhân đến gần, cuối cùng mang tới phía ta bên này đến, thành công nhớ một điểm, mà thất bại ngu xuẩn, chấm ngoặc kép, hắn nói, đồng thời hướng bên cạnh chính mình liếc mắt ra hiệu. Rất nhanh, mang theo một mặt ôn hòa ý cười Mitsuya Akuto liền bưng một cái xếp đầy cơm nắm thớt, từ bên cạnh đi ra, nhìn cái kia đủ mọi màu sắc cơm nắm. Hiotei cùng Rikkaidai các đội viên sắc mặt đột nhiên biến đổi. Một cái không tốt lắm linh cảm từ trong lòng bọn họ thăng lên. Trong đám người, Fuji đang nhìn đến cái kia hầu như là một mài kế thừa sán lạn nụ cười sau, cũng là hư híp mắt, trên mặt lộ ra đăm chiêu vẻ mặt. Mà liền ở những người khác đều còn hơi nghi hoặc một chút không rõ thời điểm, cùng Mitsuya có giao tình Mori cái thứ nhất xông lên trên. Hắn một mặt sang sảng long lanh nụ cười. Miss Tuya tiền bối, không nghĩ tới ngươi có bực này tay nghề. Nhiều như vậy màu sắc cơm nắm, xem ra nên vẫn thật không sai. Vừa nói, hắn còn một bên cầm lấy một cái màu vàng cơm nắm liền hướng miệng đưa đi. Này, Mori, Kazena Kaji có chút hoang mang ở một bên nhẹ nhàng nhắc nhở một hồi. Nhưng mà, lúc này đã muộn, Mori Zuzaburo đã nhẹ nhàng đem cơm nắm cắn xuống một cái. Ồ ẩu, trong nháy mắt, một tiếng thê thảm kêu to từ Mori Zuzaburo yết hầu bên trong phát ra. Hắn con ngươi co rút lại lên lật, viền mắt bên trong đã là một mảnh tròng trắng mắt, sau đó mấy cái mãnh liệt lăn lộn, liền một đầu ngã chổng vó ở trên bờ cát. Mọi người một mặt sợ hãi vây quanh, chỉ thấy Mori khuôn mặt vặn vẹo co quắp ngã xuống đất. Rất rõ ràng đã là lại nổi lên không thể. À chuyện này, Mori tiền bối thiên phú kích thích ra đến rồi. Khớp xương toàn thân đã chật khớp. Kirihara từ đám người bên trong duỗi ra một cái đầu nhỏ. Mắt thấy mới vừa phát sinh trước mắt tất cả. Sắc mặt của hắn hơi trắng bệch. Ha ha, chấm ngoặc kép, Miss Tuya Akuto đứng tại chỗ không có cái khác động tác. Chỉ là miệng nhẹ nhàng một nhếch, gác ở trên mũi mới trong suốt kính mắt. Càng quỷ dị chớp qua một tia sáng trắng. Thật là đáng sợ cơm nắm thế tiến công. Chitos Senri trợn to hai mắt. Sau đó một mặt trịnh trọng nhìn bên cạnh mình Tachibana Kippi. Tachibana, bất luận làm sao, chúng ta lần này cũng phải thành công. Đã một lần nữa lấy mái tóc nhuộm thành màu vàng thiếu niên. Gật gù, thứ đó coi như chỉ là ăn một miếng, cũng sẽ chết chứ. Một bên, Mifune Nudo thấy đã có vật thí nghiệm thế hắn làm ra tuyên truyền. Nhất thời thoải mái cười lớn nói. Như vậy đến gần đặc huấn. Hiện tại bắt đầu, nghe được Mifune hiệu lệnh, tất cả mọi người ánh mắt ngưng lại, mùi thuốc súng nồng nặc, bắt đầu ở sơ, cao trung trong lúc đó đội ngũ bên trong tràn ngập lên. Từ Mori Zuzaburo ngã xuống một khắc đó bắt đầu, này cũng đã không phải một hồi đơn giản đối kháng đặc huấn. Như vậy, học sinh cấp 3 tổ liền do ta đến đánh trận đầu. Mặt quỷ lộ kiên nghị, cái thứ nhất từ trong đội ngũ đứng dậy. Hắn hôm nay có lấy mái tóc nghiêm túc quản lý, hướng lên trên lật lên cấp độ cảm giác hoàn mỹ. Nhìn long hành hổ bộ đi xa Oni, Iri cùng Tokugawa Thái Dương đều không khỏi lướt xuống một giọt mồ hôi lạnh. Oni tiền bối, có thể thành sao? Một đám các học sinh trung học, cũng là không khỏi nín thở. Này, mỹ nữ, yêu thiêu đốt linh hồn của ta. E baby, Oni 10 điểm trực tiếp. Đi tới một cái vóc người cao gầy tóc vàng nữ lang phía sau. Cầm hơi nhấc, liền lấy bễ nghệ khí thế lớn hô lên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hiện trường yên lặng một hồi. Đồng thời bị đến gần nữ tử cũng là có chút sợ sệt nghiêng thân thể. Cánh tay giao nhau bảo hộ ở trước người của chính mình. Mifune Nudo nổi giận gầm lên một tiếng. Yujiro Oni, đào thai, hắn còn chưa dứt lời dưới. Miss Tuya cũng đã cười híp mắt cầm một cái cơm nắm đi tới. Các loại, chờ một chút, Miss Tuya, chấm ngoặc kép, mặt quỷ sắc hơi đổi. Thế nhưng rất nhanh trên bờ cát liền vang lên hắn một tiếng gào thét. Liền Oni tiền bối cũng chịu đựng không được à. Chấm ngoặc kép, Shiraishi chỉ cảm giác mình trần trụi trên cánh tay. Hiện ra một tầng tỉ mỉ nổi da gà. Còn thật là khó khăn xem a. Oni. Nhìn Yujiro Oni liền như vậy ngã xuống. Bayodawin nhẹ nhàng một hừ. Trên mặt một bộ xem kịch vui biểu hiện. Tiếp đó, lại đến phiên học sinh trung học bên này xuất chiến. Tiểu Kin tìm một cái vóc người nóng nảy. Có một đầu sóng lớn đại tỷ tỷ tiến hành rồi giao lưu. Đáng tiếc, đối phương chỉ chừa cho hắn một câu. After 10 years little boy, lại một cái, ngất rời khỏi sàn diễn. Học sinh cấp 3 bên này, Tokugawa tái chiến, hắn dáng người kiên cường, đi thẳng tới trước mặt nữ nhân, ánh mắt ép thẳng tới đối phương bích con ngươi, hung hăng hỏi, có muốn hay không cùng ta đồng thời trở lại? Tóc vàng nữ lang trên dưới nhìn quét Tokugawa hai mắt, cuối cùng tiến lên ôm ấp ở cánh tay của hắn, liền thành, chính đang cách đó không xa quan sát mọi người hô hấp một xúc. Này vẫn là cái thứ nhất hoàn thành khiêu chiến. Hơn nữa có vẻ như liền đơn giản một câu nói. Tokugawa hợp cách. Mifune tiếp tục cười ha ha tuyên bố. Không hổ là Tokugawa a, cũng thật là được hoan nghênh. Đúc nhìn thấy vừa nãy tình cảnh này, trong lời nói tràn đầy cảm khái. Mà Bayodawin nhưng là có chút ăn vị. Khóe miệng phiết động, nhẹ nhàng một thối. Trình độ như thế này khiêu chiến, cũng chỉ đến như thế sao? Sau đó, học sinh trung học bên này, cũng là do bên ngoài là hoa mỹ nam hình Fuji ra trận. Nhưng mà hắn căn bản không đi tầm thường đường. Fuji trực tiếp lựa chọn thử nghiệm khiêu chiến cơm nắm. Kết quả không hề có một tiếng động ngã xuống. Ochi Tsukimitsu lên sân sau thẳng thắn dứt khoát phát động tinh thần ám chỉ. Trực tiếp khiêu chiến thành công. Không ổn a, học sinh cấp 3 đã dẫn trước 2 điểm. Cái kế tiếp ai lên? Uesugi Ju vuốt cằm, mặt mỉm cười nhìn còn chưa lên sàn mấy người. Nhìn tới, nên ta ra tay. Kai Eiichiro vô cùng tự tin đứng dậy. Hắn nhẹ nhàng vừa đỡ chính mình trên mũi kính mắt, nói tới cạnh biển đến gần. Ta vẫn rất có tâm đắc. Ta trước đây nhưng là thường thường ở Okinawa cạnh biển. Hướng về Mỹ nữ tóc vàng tiếp lời. Kirihara sắc mặt vui vẻ, trên mặt lộ ra chờ mong. Các người yên tâm, bao ở trên người ta. Kai Eiichiro khí chàng rất mạnh, biểu hiện vô cùng tự tin. Hắn độ bước chân, hướng về dưới dù che nắng một cái chính đang nghỉ ngơi nữ lang đi tới. Nhưng mà rất nhanh, bãi cắt lại là một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Tên ngu ngốc này, dĩ nhiên chọn một cái lõa thể đối tượng. Akusu ánh mắt phát lạnh, nhìn mũi chảy máu nằm sấp ngã xuống đất cay thật là không nói gì. Sau khi Omagari Ryuji lo liệu xong đao lý niệm, trực tiếp đến gần hai người. Học sinh cấp 3 lấy thêm một điểm. Bàn về đến gần bản lĩnh. Các ngươi đám này tiểu quỷ nhưng là còn muốn lại học mấy năm. Ikuto Kimijima nhẹ nhàng đẩy một cái kính mắt của chính mình. Cười trêu nói. Hắn giao thiệp, nhất thời liền đem không ít học sinh trung học đấu trí cái thiêu đốt lên. Xem ra, là thời điểm ra tay rồi. Yukimura, Sanada con ngươi sáng ngời. Nhìn cái kia từ bãi cắt đắng lên dứt khoát đứng lên ôn nhu thiếu niên. Nhưng mà, khiến cho người mở rộng tầm mắt chính là, mang theo một đám học sinh trung học hy vọng Yukimura nhưng là triệt để sai lầm. Dựa vào siêu cường tinh thần năng lực, nhưng mang về một cái nữ trang đại lão. Trêu đến Mifune gầm lên giận dữ. Yukimura ở Neo nhìn kỹ, ngã xuống, đối kháng càng ngày càng trắng nhiệt hóa. Một đám sơ học sinh cấp 3 nhóm cũng là thủ đoạn ra hết. Uesugi Ju trong quá trình này cũng từ vừa mới bắt đầu không hiểu, lại tới mặt sau đăm chiêu. Chờ Atobe lên sàn, hấp dẫn tuyệt đại đa số người sự chú ý thời điểm, Uesugi Ju lặng yên đi tới Mifune Nudo bên người. Lúc này cái này luôn luôn thô lỗ thô bạo lão nhân, khóe miệng cũng là một cách tự nhiên làm nổi lên một vệt độ cong. Hắn nâng rượu trong tay hồ lô, vừa không có thả xuống, cũng không có lên trên nữa dơ lên. Tựa hồ là ở hồi ức, Mifune trong con ngươi, không ngừng lập lè vẩn đục ánh sáng. Sau một chốc, hắn mới mở miệng nói. Làm sao, Uesugi tiểu tử, đang nói chuyện, hắn đầu đều không có lệch, chỉ là lại khôi phục thói quen trước kia. Đem rượu trong tay hồ lô hướng về trong miệng của chính mình diện một úp. Chỉ nghe rầm vài tiếng xuống, Uesugi Ju vốn định lắc đầu một cái, nhưng trầm ngâm một chút, vẫn là thấp giọng nói. Chỉ là đang nghĩ, huấn luyện viên ngươi tại sao muốn làm như thế một cái đặc huấn? Tuy rằng vấn đề vẫn là hỏi lên, nhưng hắn nhìn trên bờ cát đã loạn tung tùng phèo mọi người. Còn có trên mặt mỗi người thoải mái nụ cười, trong lòng kỳ thực đã có một cái chính mình đáp án. Ngăn cách cùng với đội ngũ bầu không khí, đều ở lặng yên không một tiếng động thay đổi. Đây là bọn hắn vẫn đang trong căn cứ tiến hành tập huấn không làm nổi sự tình. Mà chính là như thế một cái đơn giản khiêu chiến. Mạnh như Yujiro Oni nhưng ở vừa bắt đầu liền ngã xuống. hai bên khoảng cách cảm giác lập tức liền rút ngắn. Mifune nghiêng liếc Uesugi-ju một chút, hơi nhếch miệng, mục đích à, chỉ có điều là muốn để cho các ngươi lại trải nghiệm một hồi nhân gian. Sau đó liền muốn trực diện địa ngục sao? Uesugi-ju nghe được cái này đặc thù trả lời, cũng là mỉm cười cười nói. Mifune nhẹ rên một tiếng, sau đó quay đầu đi, không lại lý cái này đến hắn nơi này gây sự tiểu tử. Có một số việc hắn làm có thể, thế nhưng hắn là sẽ không đi thừa nhận hắn tại sao muốn làm như thế. Hơn nữa, hắn mới vừa nói ra câu nói kia cũng chưa chắc là giả. Năm nay thế giới thi đấu trận đấu chính thức trước trận đấu giao hữu, bọn họ có cực tỷ lệ đại khái sẽ cùng nước Đức đội đụng vào nhau. Chính là không biết năm nay là đánh kép trận đấu giao hữu vẫn là đánh đơn trận đấu giao hữu. Mifune nói thầm trong lòng một câu. Cái này trận đấu giao hữu nguyên ý kỳ thực chỉ là một cái biểu diễn tính chất thi đấu. Là vì mặt hướng nhà tài trợ cùng với truyền thông biểu diễn các quốc gia phong độ. Nhiên mà mặt sau cũng từ từ bị các quốc gia trở nên coi trọng. Bởi vì đối với những kia thực lực gần gũi quốc gia, nếu như bị sắp xếp cùng nhau, như vậy bọn họ thường thường thông suốt qua trận đấu giao hữu đạt được một ít mang tính then chốt. Tình báo, ở từng trận cười to cùng trong tiếng kêu gào thê thảm. Này có chút ý nghĩa không rõ đặc thù tập huấn. Cuối cùng ngay ở một trận kích thích thương tiếng hót bên trong kết thúc rơi mất. Bọn họ chẳng ai nghĩ tới. Biodewin dĩ nhiên mạnh mẽ đến gần lên một cái hắc đạo nhân vật nữ nhân. Cùng lúc đó, cách xa ở châu Âu nước Đức, Tezuka đang theo ở một cái thể trạng to lớn đại hán chọc đầu phía sau chạy bước chân. Hai người bọn họ người đã quay chung quanh cái này tràn đầy trên dưới sườn dốc chấn nhỏ chạy hơn 30 vòng, nghe được phía sau mình từ từ trở nên nặng nề thở dốc tiếng. Rất nhanh, bóp bước chân chậm lại, đứng ở một tòa cầu đá bên trên. Hắn cầm lấy có thể mút vào chén nước, nhẹ nhàng nhấp mấy cái. Sau đó chỉ là thoáng lướt qua trán mình tỉ mỉ mồ hôi. Liền nhìn về phía sau. Làm sao Kunimitsu, ngươi đã mệt đổ sao? Tezuka ngẩn ra, nguyên bản chính hai tay chống đầu gối hắn hít sâu hai cái sau đó thẳng tắp thân thể. Không có, ánh mắt của hắn bình tĩnh lóe lên. Vậy thì tiếp tục, phải. Hai người âm thanh rất nhanh liền từ trên cầu đá đi xa. Từ khi trở thành nước Đức tại ngũ mạnh nhất tuyển thủ nhà nghề bồi luyện sau khi Tezuka đang điên cuồng từ bóc trên người hấp thụ kinh nghiệm cùng với kỹ xảo. Đi tới nước Đức bên này sau khi hắn mới rõ ràng mình cùng hàng đầu tuyển thủ nhà nghề tồn tại chênh lệch. Đến tột cùng là có cỡ nào to lớn. Có điều cũng chính bởi vì vậy. Hắn muốn trở nên mạnh hơn cái kia trái tim cũng biến thành càng kiên định. Thời gian lưu truyền. Rất nhanh đi tới tháng 1, Nhật Bản đội mọi người trực tiếp từ Hawaii căn cứ thừa đi máy bay đi tới Australia. Trải qua dài đến hơn một năm tích phân thi đấu sau khi quyết ra 32 đội mạnh ngũ sẽ tụ hội ở đây. Tiến hành cuối cùng cúp quán quân tranh cướp, Uesugi Yu xuyên thấu qua máy bay cửa sổ nhìn càng ngày càng gần mặt đất. Tâm tư đã là vạn ngàn, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.